lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 295, suy đoán. Xác nhận xem qua thần, là đúng người, Ngao Ngọc Liệt hỏi nói. Sư phụ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ta còn muốn hỏi ngươi đây. Đường Lạc nói rằng, sư phụ ngươi không biết rõ. Ngao Ngọc Liệt hỏi nói, ta biết cái đếch gì, ta hiện tại còn làm bị thương đâu. Đường Lạc khoát khoát tay, Ngao Ngọc Liệt nhìn chăm chăm Đường Lạc nhìn rồi một hồi. Đường Lạc cũng không tận lực đi che lấp, sau một lát hắn sắc mặt biến đổi. Sư phụ ngươi cùng Như Lai Phật Tổ đánh nhau, cuối cùng đánh cho long trời lở đất rồi. Cái gọi là long trời lở đất không phải khen trương hình dung từ, mà là phẳng thực miêu tả. Tây Du thế giới loại cấp bậc này đại lão thật vung tay xuất thủ, thật sự có thể đánh ra dạng này hiệu quả. Đừng nói đối với người bình thường, coi như đối với vô số cường giả mà nói, cũng là ngập đầu thiên tai. Làm sao có thể? Đường Lạc nói rằng, nói một chút tình huống của ngươi a. Tại sao lại tới nơi này? A, Ngao Ngọc Liệt đáp một tiếng, đem chính mình kinh lịch từng cái nói tới. Ngược lại là cùng Tiểu Toàn Phong không có quá nhiều khác biệt. Nguyên bản chơi đến thật tốt, kết quả xảy ra bất ngờ, liền phát giác được không có phát giác được đả kích, trực tiếp bị thương nặng đã hôn mê. Nó sau tỉnh lại, liền xuất hiện ở đây phương thế giới. Tiếp xuống đến chính là chậm rãi chữa thương. Sau đó, Ngao Ngọc Liệt tìm kiếm một phen, thêm chút suy nghĩ, quyết định cho chính mình mở hậu cung. Không phải còn có thể làm sao? Tìm không thấy sư phụ, sư huynh, Tây Hải bên kia đã sớm lãnh đạm xuống dưới. Sau khi bị thương, nguyên bản liền không mạnh thực lực thì càng yếu đi, chỉ có thể tạm thời trải qua sống mơ mơ màng màng sinh hoạt. Phải sống sót đó à? Cái này băng lãnh vô tình thế giới, chỉ có nữ chính là tử còn có một điểm ấm áp. Chính là dựa vào cái này, Ngọc Long Tam Thái Tử mới kiên trì đến sư phụ đã đến. Tiếp tục sư phụ tận hiếu a. Xem ra, cái thế giới này hoàn toàn chính xác là Sơn Hải giới phá toái về sau hình thành. Đường Lạc nói rằng, Tây Du thế giới đương nhiên không gọi Tây Du thế giới, mà là được xưng là Sơn Hải giới. Tổng thể mà nói có tứ đại bộ châu, ở giữa Thông Thiên Sơn, hướng bên ngoài, hướng xuống là Vô Tận Hải, hướng trên liền là 36 trọng 9 tầng trời, còn có rất nhiều động thiên phúc địa. Này phương thế giới có Hao Thiên Khuyển tàn hồn chuyển thế, lại có Tiểu Bạch Long. Đường Lạc hoài nghi, trận kia kinh thiên chi biến, nói không chừng để Sơn Hải giới phá toái rồi. Cái thế giới này chỉ sợ là Sơn Hải giới sau khi vỡ vụn trong đó một phần nhỏ hình thành thế giới. Bởi vậy cũng có liên quan lai lịch truyền thừa. Khó nói trái đất cũng là. Những nhiệm vụ khác thế giới, tất nhiên cũng có rất nhiều liên quan. Tiếp tục thần ma nhiệm vụ, ngược lại là có thể tiếp tục tìm kiếm. Đường Lạc nhíu lại lông mày, hướng sâu rồi tưởng tượng, chính là một đống lớn suy đoán cùng phỏng đoán, không có càng nhiều phát hiện rõ ràng trước đó. Hắn cũng không biết rõ đến cùng dựa vào không đáng tin cậy, còn không như ép xuống những này, chuyên tâm tại chuyện trước mắt. Sư phụ, nhìn thấy Đường Lạc trầm tư, Ngao Ngọc Liệt mở miệng. Trời chơi rồi, Đường Lạc đơn giản tổng kết một chút. Đầy trời thần Phật đều tan thành mây khói. Ta cũng chỉ tìm được ngươi. Còn có Hao Thiên Khuyển một sợi tàn hồn chuyển thế. À, còn có một cái sư đà lĩnh Tiểu Toàn Phong. Cùng tình huống của ngươi không sai biệt lắm. Nếu vì sư đoán được không sai, Sơn Hải giới chỉ sợ đã không còn tồn tại. Ngoặc kép, ta còn tưởng rằng ta là bị cái gì người lấy đại thần thông đả thương, ném vào rồi cái này động thiên phúc địa bên trong. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, Sơn Hải giới có rất nhiều động thiên phúc địa tự thành một phương thế giới. Vậy ngươi còn ở nơi này mở hậu cung? Đường Lạc nói rằng, ta suy nghĩ lấy, muốn bắt ta nhất định là vì rồi sư phụ các ngươi. Nếu như các ngươi đều không giải quyết được, kia ta khổ tu cũng vô dụng, mà lại, đây không phải một mực không người đến sao? Ngao Ngọc Liệt nói rằng, sư phụ ngươi không phải thường nói, tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, không ngại nghĩ thoáng một điểm. Lời này câu tiếp theo là, tóm lại muốn chết, còn không nếu như để cho bần tăng độ hóa rồi. Đương nhiên là bị Ngao Ngọc Liệt mang tính lựa chọn quên. Sống được thật tiêu sái. Đường Lạc nói rằng, thế nhân đều coi là chư bát giới là Tây Du giữa đường xuất công không xuất lực. Lăn lộn qua đi, thực tế trên tiểu Bạch Long mới là thoải mái nhất. Chuyện cần phải làm cũng liền là sung làm Đường Lạc tỏa kỵ. A, còn có duy nhất một lần, còn thất bại nữ trang. Lấy hắn tuyệt thế dáng vẻ, cách ăn mặc một chút chính là tuyệt mỹ nữ tử. Đúng rồi, sư phụ, ngươi làm sao lưu nổi rồi đầu tóc? Ngao Ngọc Liệt hỏi nói, không phải thỉnh kinh giữa đường. Đường Lạc nói rằng, thỉnh kinh thời điểm hắn nhưng không có bất kỳ cái gì thời gian đi thẳng mình đầu tóc. Tự nhiên là đầu chọc tương đối buông lỏng. Hiện tại đầu chọc cùng đầu tóc đều không có cái gì khác biệt. Hắn cũng lười được tận lực làm cái đầu chọc ra đến. Còn tốt, nhìn rồi một hồi, Ngao Ngọc Liệt không biết từ nơi nào móc ra cái gương đến. Đối lấy chính mình chiếu chiếu, thở rồi nhẹ một hơi. Hắn người sư phụ này lưu nổi rồi đầu tóc, che đậy nguyên bản đầu chọc thời điểm lạnh lùng. Bây giờ nhìn đi lên vậy mà đều sắp đuổi trên hắn rồi. Đường đường Ngọc Long Tam Thái Tử nhờ đến là mặt ăn cơm. Há có thể ở phương diện này bị người so qua. Đây là niềm kiêu ngạo của hắn. Liền xem như sư phụ, cũng là không thể nhận thua. Nhìn thấy Đường Lạc ánh mắt quét tới, Ngao Ngọc Liệt cười khan một tiếng, lập tức đem tấm gương thu vào. Hắn còn nhớ kỹ lúc trước bị thực lực xa không như chính mình Đường Lạc đánh cho giống như là cái đầu heo, cho đến bây giờ y nguyên có chút hoài nghi sư phụ là ghen ghét dung mạo của mình. Cố ý ra tay độc ác hướng hắn trên mặt đánh, thật hung ác a. Hồi tưởng lại lúc trước, Ngao Ngọc Liệt dùng mình một cái, không có chút nào dễ chịu mà loại kia. Sư phụ, không chuyện. Đến lúc đó lại nói, người trước dàn xếp rồi núi đen sự tình. Đường Lạc nói rằng, thu xếp tốt sau đại u bên trong tìm khắp ta. Nếu vi sư không ở liền đi tìm tả quốc sư Khổng Tuyên. Nói ngươi là ta đệ tử, hắn sẽ thu xếp tốt ngươi. Về sau sự tình, vi sư còn cần lại muốn cân nhắc một hai. Há, tốt, Ngao Ngọc Liệt gật gật đầu. Hắn nguyên bản là muốn một cái đời, Long Nhị thay mặt. Nhị thế tổ, phú quý người rảnh rỗi. Hướng tốt rồi nói là phong lưu tiêu sái. Hướng hỏng rồi chính là không ôm chí lớn. Nước chảy bèo trôi, chính mình cũng không có có ý định gì. Chớ nói chi là Đường Lạc phân phó. Khẳng định sẽ làm theo. Sư phụ, này địa giới một chút yêu tinh. Ngươi sẽ không đều độ hóa rồi a? Ngao Ngọc Liệt hỏi, hắn biết rõ Đường Lạc sát tính chi trọng. Không, mấy cái an phận thủ thường đều tại. Ngươi tự mình xử lý a. Đường Lạc nói rằng, đi thôi, cẩu tử. Hao Thiên Khuyển cao ngạo mà nhìn rồi Ngao Ngọc Liệt một mắt. Phách lối cái gì? Ngao Ngọc Liệt lầm bầm một câu. Trong lòng cũng có một chút nghĩ mà sợ cùng sợ hãi. Sơn hải giới phá toái. Đầy trời thần Phật tan thành mây khói. Không chỉ là hắn, ngay cả sư phụ đều nặng rồi cực nặng thương thế. Mặt lạnh nhị lang thần Hao Thiên Khuyển đều chỉ thừa xuống một sợi tàn hồn chuyển thế bị sư phụ nhặt được. Lúc trước rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ngẫm lại đều cảm thấy kinh khủng. Còn tốt, sư phụ tìm được rồi hắn. So với vùi ở cái này ôn nhu hương ở giữa, rõ ràng đi theo sư phụ bên thân càng có cảm giác an toàn một chút. Đương nhiên, muốn trước đem những này đáng yêu nhưng người nữ yêu tinh nhóm an bài tốt. Đây cũng là lòng dạ từ bi. Đường Lạc mức độ hóa hành trình rõ ràng làm chậm lại một chút. Bỏ ra nửa tháng thời gian, là họa một phương, tổn hại hại lớn yêu ma quỷ quái độ hóa. Hắn cũng không tiếp tục nữa. Bây giờ đại u loạn trong giặc ngoài đi rồi hơn phân nửa có thừa. Lại là mưa thuận gió hòa thời tiết, đã gắng gượng qua đến. Trăm năm quốc vận đã không xa. Đường Lạc lo lắng một cái không tốt. Đột nhiên nhiệm vụ hoàn thành, hắn liền trở lại thế giới hiện thực đi rồi, nguyên bản cũng không là chuyện gì, trở về liền trở về a. Nhưng bây giờ nhiều rồi một cái tiểu bạch long, muốn an bài như thế nào còn muốn cân nhắc một chút. Nếu có thể, Đường Lạc tự nhiên muốn mang tiểu bạch long rời đi, nhưng thần ma trò chơi bên trong nhưng không có cái gì chủ thần đồng hồ. Có thể cho thế giới nhiệm vụ bên trong NPC mang trên, sau đó liền mang đi. Đến tận bây giờ cũng chỉ có Đường Lạc một cái lộ ra Hao Thiên Khuyển, vì mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hao Thiên Khuyển là một sợi tàn hồn bám vào công đức sen ngọc bị Đường Lạc mang về. Công đức sen ngọc vốn không chữ vật chi năng, tiểu bạch long cũng không thể bắt chước này chuyện. Muốn thế nào mang tiểu bạch long ra ngoài liền trở thành một vấn đề. Đường Lạc hiện tại ý nghĩ là để tiểu bạch long vào nguyền rủa chi phòng. Nhiệm vụ hoàn thành trở về thời điểm, nguyền rủa chi phòng nơi tay cũng sẽ bị mang về đến thế giới hiện thực đi. Có nhất định khả năng mang đi tiểu bạch long, nhưng nguyền rủa chi phòng dù sao cùng công đức sen ngọc khác biệt. Mà lật tiểu bạch long cũng cùng lúc trước chỉ còn lại có một sợi tàn hồn sâu mệnh Hao Thiên Khuyển. Khác biệt, có tính không đối với ngoại giới lộ ra, thần ma trò chơi, chuyện. Cũng không thể trước đem tiểu bạch long đánh cái gần chết. Chỉ còn lại có một sợi tàn hồn lại ném vào công đức sen ngọc a. Như thế nào tận lực tại quy tắc phạm vi bên trong? Mang đi tiểu bạch long. Là cần lấy cân nhắc sự tình cứ việc lấy Đường Lạc tính tình. Cuối cùng cân nhắc kết quả hơn phân nửa là cảm giác có năm thành nắm chắc. Ta cảm thấy có thể làm đi, có những tình huống này dưới. Đường Lạc cũng không vội vã hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá dù là Đường Lạc tận lực chậm dần, bên trong đều nhận được tin tức truyền đến Khổng Minh cũng là vui mừng không thôi. Nhiệm vụ hoàn thành tiến độ xa so với hắn trong tưởng tượng nhanh hơn. Đường Lạc một tay che trời. Đồ diệt hoan hỉ chùa hiệu quả quá tốt rồi. Khổng Minh tại Đại U triều đình bên trên. Làm việc cơ bản không bị ngăn trở đừng quên. Thực lực của bản thân hắn. Trừ phi là Long Nhai đạo môn xuất thủ. Đại U có thể ổn ép xuống hắn cũng không có nhiều người. Lại thêm lên hoàn toàn chính xác là một lòng vì công. Chỉ cần đối đại u có chỗ tốt, chuyện đắc tội với người không sợ chút nào. Một bộ cô thần bộ dáng, triều đình chư công vẫn là nhìn ra được. Tự nhiên vui thấy nó thành, còn sẽ đưa tay hỗ trợ. Này các loại tình huống có thể nói là cực vì hiếm thấy. Cho dù là khai quốc thời điểm, đều ít có loại này, trên dưới một lòng sự tình phát sinh. Mà A Phi mang về Phó Phong Tuyết cái chết tin tức để Khổng Minh có chút tiếc hận, đồng thời cũng đối nhiệm vụ này thế giới nguy hiểm nhận biết lại lên một tầng nữa. Còn có một cọc sự tình để Khổng Minh cũng có chút đầu lớn. Vậy liền là không biết từ nơi nào xuất hiện tự xưng là Đường Lạc đệ tử người tên là Ngao Ngọc Liệt. Dáng vẻ Khổng Minh còn nhớ kỹ cái này ra hỏa rêu rao khắp nơi thời điểm. Tại bên trong đều tạo thành ảnh hưởng. Một đống người đều đến xem vị này vô song công tử. Cuối cùng xuất động quan sai mới đem sự tình chìm xuống. Về sau người này ngắn ngủi mấy ngày thời gian liền lưu lại Ngọc công tử, tên Thanh Lâu thuyền hoa hoa khôi đều nguyện ý tự mang lương khô. Bàn tay trắng nõn mài mực. Hồng tụ thiêm hương, cùng chi cùng qua một đời. Vì cái gì chỉ có hoa khôi? Bởi vì không phải hoa khôi đều cảm thấy không xứng với trên hắn a. Thậm chí có quan viên đi đến Khổng Minh này bên, hỏi thăm Ngọc công tử phải chăng thành ra, nhà mình bên trong vừa có vừa độ tuổi tốt nữ, hiền lương thục đức, nghi nhà nghi phòng. Trừ cái đó ra, còn có một chuyện để Khổng Minh cảm thấy có lẽ thận trọng đối đãi, chính là Long Nhai đạo môn đại trưởng lão, kim đan cảnh giới tu sĩ, tức sẽ xuất quan, người này cùng Đường Lạc từng có sự giao hảo. Nơi này nói cũ không phải giao tình, tựa hồ tựa như là có chút thù cũ bộ dáng, coi như không phải thù cũ, Long Nhai đạo môn theo lấy vị này đại trưởng lão xuất quan làm việc phương diện chỉ sợ cũng phải có chỗ biến hóa. Khổng Minh cũng không hy vọng có xuất hiện một cái suy yếu Long Nhai đạo môn loại hình nhiệm vụ. P.S. Tụi bên TQ kêu đọc bộ này cái hình tượng của Đường Tăng phá diệt. Ngô Thừa Ân ép vách quan tài ép hết nổi rồi bằng. Đọc mà cười đau bụng thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ